Chương 734, ta phong tồn tại ngươi nơi này lực lượng có thể giết ta. Cái kia ta trị cho hắn. Thương ngự ma giả ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, ngay sau đó hai tay kết ấn, nhạt hào quang màu đen nhạt bắt đầu từ trong tay mà ra, hướng về hoàng thân thể bao vây lại. Ngươi chịu đựng được sao? Gặp thương ngự ma giả hiện tại liền bắt đầu trị liệu, Trọng Nguyệt có chút lo lắng. Vạn nhất đẳng dưới hoàng không trị liệu tốt, thương ngự ma giả lại xảy ra chuyện lời nói, nàng thì có bận bịu ta tới chỉnh lý hoàng trong thân thể gân mạch. Ngươi dùng quang minh hệ nguyên tố đem những cái kia gân mạch bao vây lại, để chúng nó có thể kết nối vào. Thương ngự nói một câu về sau, liền bắt đầu gia tăng lực lượng. Nếu như trị liệu tốt hoàng, có thể khiến cho Trọng Nguyệt đối với hắn thái độ cải biến một lần lời nói, cái này cái gì không tốt, hơn nữa đây cũng chính là hắn muốn. Trọng Nguyệt như có điều suy nghĩ nghi một lá tờ, tay chùm lên hoàng trên thân thể, quang minh hệ nguyên tố bắt đầu từ trong thân thể đi ra, liên tục không ngừng hướng về hoàng thân thể đi. Trọng Nguyệt rõ ràng cảm giác được, hoàng trong thân thể những cái kia hỗn loạn gân mạch tại Bắc Minh giả sửa sang lại chậm rãi phân tán ra, về tới nên trở về đi địa phương. Bắc Minh giả mỗi trải vớt ra một đầu gân mạch, Trọng Nguyệt liền sẽ lập tức dùng quang minh hệ nguyên tố đem gân mạch bao vây lại. Ròng rã một canh giờ, Trọng Nguyệt lực lượng đều nhanh chạy khô thời điểm, Bắc Minh giả mới thu tay lại, mà Bắc Minh giả thu tay lại về sau, liền không nói tiếng nào ngã trên mặt đất. Bản thân hắn liền có rất nặng tổn thương, giờ phút này lại hao phí nhiều như vậy lực lượng, đã hôn mê là nên. Nhìn trên mặt đất thương ngự ma giả một chút, Trọng Nguyệt xuất ra một viên đan dược, bóp nát về sau đặt ở hoàng trong miệng. Hoàng không có cách nào ăn đan dược, nhưng là nàng bóp nát viên đan dược kia bên trong co dược dịch, dịch sẽ theo cổ họng chảy đi xuống. Đem cuối cùng gân mạch bao vây lại về sau, Trọng Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi, thu tay lại. Không thể không nói, Bắc Minh giả thực rất cường đại, hoàng trong thân thể những cái kia gân mạch không những ở hắn lực lượng dưới sơ tán tốt rồi, hơn nữa mỗi một đầu bởi vì Bắc Minh giả lực lượng đều khép lại ở cùng nhau. Nàng lực lượng chỉ là cho những cái kia gân mạch nhiều hơn một tầng bảo hộ khóa, không có cái gì đại tác dụng. Thở dài một tiếng, đưa tay đem Bắc Minh giả từ dưới đất nâng đỡ, Trọng Nguyệt vịn hắn xuất cung điện, đem hắn đặt ở trên đồng cỏ, mình thì là ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Trong không gian linh khí đầy đủ, chờ đợi Bắc Minh Dạ khi tỉnh dậy, Trọng Nguyệt ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu linh khí. Nguyên bản khô cạn lực lượng tại linh khí vào thân thể về sau, lại khá hơn, dần dần, Trọng Nguyệt che giấu bên ngoài tất cả, chuyên tâm tu luyện. Bắc Minh Dạ sau khi tỉnh lại, nghiêng đầu xem xét, liền thấy ngồi ở bên cạnh hắn tu luyện Trọng Nguyệt. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ cười cười, giơ tay lên, cắn nát ngón tay, để cho máu tươi theo bên ngoài tì cờ hở đi ra. Ngẩng đầu, cầm trong tay một giọt máu nhỏ giọt Trọng Nguyệt cái chán, rất nhanh, máu tươi kia liền bị Trọng Nguyệt Hồng Liên Ân ký hấp thu. Nhìn xem máu tươi bị hấp thu, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, ngón tay tại Trọng Nguyệt cái chán họa một cái phù chú, chờ phù chú QNZ thu nhập Hồng Liên Ân ký về sau, Bắc Minh Dạ mới thở dài một hơi, nằm trên mặt đất. Trọng Nguyệt, nếu có một ngày ta không nhớ rõ ngươi, muốn giết ngươi, ta phong tồn tại ngươi nơi này lực lượng, có thể giết ta trong đầu, lại nổi lên một hình ảnh. Nhìn xem hình ảnh kia, Bắc Minh Dạ vướt vướt đầu, không có đi suy nghĩ nhiều. Rõ ràng liền đã nhớ lại Trọng Nguyệt, nhưng hắn nhưng vẫn là nhìn thấy hắn muốn giết Trọng Nguyệt. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn hiện tại đã phạm sai lầm một lần, nếu có lần sau nữa lời nói, Trọng Nguyệt sẽ không như thế tùy tiện tha thứ hắn.